Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 25, chỉ có thể cướp đoạt. Hôm nay Konoha sẽ có xảy ra chuyện lớn. Akamaru gật đầu, bất quá cũng không có nói sẽ biết phát sinh cái gì sự tình. Karin, ngươi liền ở lại bên ngoài tiếp ứng ta, ẩn giấu hảo chính mình. Mặc kệ Konoha phát sinh cái gì sự tình, bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Akamaru cũng không tính mang theo Karin cùng nhau tiến nhập Konoha. Nói vậy, bị phát hiện lúc hắn phải dẫn Karin cùng rời đi lời nói, độ khó liền lớn, hơn nữa chính hắn cũng có khứu giác, cũng không phải là nhất định phải dựa vào Karin cảm giác. Akamaru đại nhân, Konoha hiện tại nguy hiểm như vậy, nếu không, Akamaru đại nhân vẫn là không nên đi vào chứ. Karin lúc này lại là có chút chần chờ đối với Akamaru mở miệng. Cảm giác có lớn sự tình phát sinh, nàng cũng sợ Akamaru trở ra gặp nguy hiểm. Cũng là bởi vì Konoha có đại sự sắp xảy ra, ta mới dám đi vào a, bằng không ta nơi nào còn dám trở về. Akamaru liếc Karin liếc mắt, khẽ cười nói, nhớ kỹ, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng là tốt rồi, đồng thời bảo vệ tốt chính mình, ta tin tưởng ngươi mình có thể được, đúng không? Là, vâng, đúng, Akamaru đại nhân. Nghe được Akamaru đều nói như vậy, Karin cũng sẽ không khuyên nữa. Hơn nữa đối với Akamaru đại nhân cấp cho nàng tìm gì đó, Karin kỳ thực cũng là rất chờ mong. Mặc kệ là cái gì đồ vật đều rất muốn, bởi vì đó là Akamaru đại nhân chuyên môn làm ra cho nàng đấy. Bên trong lại có 30 mấy danh ninja. Làm Akamaru lẻn vào đến Hokage đại lâu bên ngoài thời điểm, nhịn không được nhíu mày một cái. Vào lúc này, Hokage trong cao ốc còn ẩn nấp lấy nhiều như vậy ninja là hắn không nghĩ tới. Hơn nữa từng cái thực lực đều không thua kém Trung Nhẫn. Là, vâng, đúng, lúc này là Trung Nhẫn sát hạch thời điểm. Còn lại Nhẫn thôn ninja đã ở Hokage trong đại lâu, nhiều một chút ninja đề phòng cũng là bình thường đấy. Sau đó vừa nghĩ, Akamaru chỉ có nghĩ thông suốt tại sao sẽ như vậy. Chỉ là bởi vậy, Akamaru liền đau chứng, vốn cho là có thể so với bình thường càng thêm dễ dàng mới đúng. Không nghĩ tới trình độ khó khăn ngược lại thì tăng cường. Xem ra chỉ có thể là trước ẩn núp, các loại, chờ Orochimaru Konoha tan vỡ kế hoạch bắt đầu sau đó mới. Không được, bị phát hiện. Nguyên bản còn dự định lại đằng đằng Akamaru, thần sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện Hokage trong đại lâu có 3 gã ninja hướng về hắn vị trí nhanh chóng di động tới. Siêu siêu siêu, rất nhanh, 3 bóng người liền xuất hiện tại Akamaru trước mặt. Là ngươi, Akamaru, một người trong đó thấy Akamaru sau đó nhất thời kinh hô một tiếng. Đó là Inuzuka, một nhà tộc nhân, hình như là kêu to Inuzuka xương, là Inuzuka Kiba đường ca. Bởi vì gặp qua Akamaru mấy lần, cho nên nhận được Akamaru xương, ngươi nhận thức hắn, là ngươi nhóm Inuzuka nhà nhẫn khuyển sao? Hai người khác nhìn thấy Inuzuka xương thì ra nhận thức Akamaru, cũng liền buông lỏng cảnh giác. Kỳ thực tại bọn họ vừa mới nhìn thấy người trong bóng tối nguyên lai là một cái nhẫn khuyển sau đó, liền buông lỏng cảnh giác. Bất quá hắn bây giờ là phản nhẫn, là chúng ta Inuzuka nhà sỉ nhục. Inuzuka xương nhìn chằm chằm Akamaru, cắn răng nghiến lợi nói rằng, bọn họ Inuzuka ra, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phản nhẫn đây. Hiện tại lại là một cái bọn họ Inuzuka nhà nhẫn khuyển trở thành phản nhẫn. Cái này đã trở thành Inuzuka nhà nhất kiện sỉ nhục. Cái gì? Là, vâng, đúng, phản nhẫn. Nghe được Inuzuka xương lời nói, còn lại 2 người thần sắc một cái liền lạnh như băng tới. Suy, chỉ là bọn họ phòng bị vẫn là chậm một chút. Ở Inuzuka Sương dứt lời sau đó, Akamaru thân ảnh cũng đã lóe lên mà đoạt tấn công trước, như là đã bị phát hiện, Akamaru cũng chỉ có thể áp dụng cướp trắng trợn thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất đoạt vào tay, sau đó mau rời đi. Tán hồn thiết chảo, ngưng tụ ra chakra chảo sau đó, Akamaru thân ảnh trong nháy mắt đi tới Inuzuka Sương bên cạnh một gã ninja trước mặt. Một móng vuốt oanh kích mà. Phốp, không kịp đề phòng chi. Tên kia ninja trong nháy mắt bị Akamaru đánh bay. Ghê tởm, nhưng mà đối phương quả thực không có chịu đến bao nhiêu thương tổn. Chỉ là thân bị phá vỡ mấy đạo nhàn nhạt vết máu. Đây là bởi vì Akamaru không có thực chiến tẩu thú hình thức. Thực lực đến cùng vẫn là kém. Hoặc có lẽ là thực lực của đối phương tương đối mạnh. Bụi hoàn, chúng ta, Inuzuka Sương nhìn thấy Akamaru còn dám công kích bọn họ. Đây là muốn đem phản nhẫn tận cùng tiến hành. Nhất thời nổi giận, hướng về phía hắn nhẫn khuyển kêu to một tiếng. Hướng về phía Akamaru công kích đi. Cheng, cheng, hai gã khác ninja cũng nhất tề quất ra sau lưng nhẫn đao. Hướng về phía Akamaru giết đi. Tuy là Akamaru thực lực nhìn lại không được tốt lắm, bất quá bọn họ cũng sẽ không bởi vì này dạng liền khinh thường. Xuất thủ nhất định phải ra tay toàn lực. Huống vừa mới Akamaru công kích tại bọn họ xem ra vẫn là rất có lực sát thương. Thông nha, Akamaru lạnh rên một tiếng. Chakra chảo trạng thái, thi triển thông nha lần nữa công kích đi. Thình thịch, chỉ là lần này Akamaru thông nha cư nhiên bị hai gã ninja dùng nhẫn đao liền ngăn cản tới. Vô cùng tinh chuẩn, tốt muốn biết thông răng nhược điểm giống nhau. Đồ đáng chết, không nên dùng chúng ta Inuzuka nhà nhẫn thuật. Inuzuka nhà nhẫn thuật là dùng để giết địch, dùng đến giết chết loại người như ngươi phản nhẫn đấy. Inuzuka Sương nhìn thấy hai gã đồng bạn chặn Akamaru thông nha. Một điểm giật mình cũng không có. Ngược lại tức giận với Akamaru cư nhiên dùng ra Inuzuka nhà nhẫn thuật công kích. Nghĩ thu nhẫn pháp, bốn chân thuật, thông nha. Sau đó Inuzuka Sương thừa dịp Akamaru bị còn lại lưỡng nhân cách ngăn trở đồng thời. Hướng về phía Akamaru giết đi. Thông nha ở Inuzuka Sương trong tay thi triển ra. Không thể nghi ngờ càng thêm kinh người. Tốc độ xoay tròn cũng càng nhanh. Cuộn sạch tốc độ nhanh hơn. Một cái liền đi tới Akamaru trước mặt. Thình thịch. Mà lúc này hai gã ninja cũng phi thường ăn ý lắc mình lui lại. Đem Akamaru nhường cho Inuzuka Sương. Cho hắn thanh lý môn hộ cơ hội. Akamaru lúc này muốn né tránh lộ vẻ nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ là Akamaru cần né tránh sao? Hướng về phía đồng dạng áp dụng thông nha giết tới Inuzuka Sương. Akamaru khinh thường lạnh rên một tiếng. Hắn thông nha có thể cùng Inuzuka nhà thông nha không giống với. Hai chảo của hắn nhưng là ngưng tụ ra chakra chảo. Toàn quyền tốc độ khả năng không so sánh được Inuzuka Sương. Nhưng là lực sát thương tuyệt đối không kém gì đối phương. Vừa mới hai người kia nếu không phải là dùng là nhẫn đao lời nói. Xem có thể hay không bình yên vô sự ngăn cản tới. Akamaru thi triển thông nha. Chợt giống như Inuzuka Sương thi triển hung hăng đụng vào một khối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.